Trong một lát, Dương Kỳ hơi tìm hiểu một chút, kết hợp cùng hệ thống đại lực thần thông và thúc dục thần tượng chấn ngục kính, đã có nhận thức mới đối với lực. Hắn tìm hiểu hệ thống đại lực thần thông, tẩy tuy phạt mau lần nữa, bức ra rất nhiều tạp chất bên trong thân thể. Tuy chỉ số năng lượng vẫn là 280 nhưng uy lực khi ra tay đã khác nhau rất lớn rồi, thể chất của bản thân đã nhận được chuyển căn bản. Chuyên hóa mang tính web công phá thần trận đại lực này, Dương Kỳ tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Chỉ một lát sau, Dương Kỳ gặp được rất nhiều thần trận cổ quái, trong đó có thần trận là độc trận, độc khí có thể trực tiếp làm hôn mê bất cứ đại đế nào, nhưng có thần trận là dược trận lại chứa trí tuệ làm mê hồn người. Cũng có thần trận lại là mộng huyễn trận, cũng may Dương Kỳ đã chiến đấu với đại mộng tâm kinh nên không sợ phá giải tất cả chúng. Tốc độ phá giải của hắn càng lúc càng nhanh, lĩnh ngộ đối với đạo cũng càng ngày càng nhiều của trận pháp. Nếu như hẳn tìm hiểu thấu đáo toàn bộ 1 tỷ thần trận, chắc chắn có thể làm cho tu vi của bản thân đến một loại đỉnh cao, nhưng số năng lượng mà là ý chí. Không phải là chỉ giải so trong một canh giờ, trọn vẹn mấy chục vạn đại trận đã bị Dương Kỳ phá giải, tốc độ phá với vài ngày trước kia nhanh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, hắn có thể bố trí ra đại trận, những đại trận này số ít là hư ảo thần trận còn hầu hết là có được uy lực to lớn. Trận vương, bây giờ xưng là trận vương. Dương Kỳ cười cười, tiếp tục đi tới. Chẳng qua sau khi phá giải mấy chục vạn đại trận, những đại trận kia liền càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó phá giải. Cũng may khi hắn phá giải không được thì liền khoanh chân ngồi xuống, ngưng luyện chi thức ma của bản thân, hàng phục ma đầu. Tất cả mọi thứ bên ngoài hắn đều mặc kệ, năng lượng thể về trong lao tù ở tỉnh Cầu Tiên Hoa, đã trở thành một vị thần tướng như trước. Thời gian từng ngày trôi qua thấm thoát đã qua hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Kỳ phá giải ngàn vạn thần trận, chẳng khác gì là phá giải 1% của toàn bộ 1 tỷ thần trận, đến về sau tốc độ phá giải của hắn dần dần chậm lại, bởi vì mỗi một tòa đại trận đều là sát cơ tối cao đấu chuyển của thượng cổ chư thần để lại, ẩn chứa huyền cơ của thần giới. Dựa huyền bí vào trí có địa tuệ cùng sức mạnh của hắn có thể phá giải, thì hắn cũng đã sức cùng tâm kiệt, thời gian suy nghĩ càng ngày càng dài. Trong thức hải của hắn, nguyên thần đã không có trấn áp của chư thần ấn ký. Toàn bộ thức hải lớn mạnh vô cùng, khắp nơi đều là ánh sáng thần thánh, không phương nào có một tia âm u cùng hắc ám. Bây giờ, chú ý thức trong nguyên thần của hắn như một chư thần ấn ký khác, kim quang bắn ra 4 phía, toàn thân đều xuất hiện một loại khí chất đặc thù khó có thể nói rõ. Trong quá trình rèn luyện này, không ngờ Dương nhóm dịch lãng khách thánh vương thành chư thần ấn của mình. Nó thuộc VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ ký thứ 2. Hắn hiểu rất rõ chư thần ấn ký không phải là tể trí cao vô thượng, mình đạt được là một đại cơ chúa là tồn tại không thể nào nắm chắc, duy chỉ có về duyên. Chẳng cơ duyên tứ chính mình mới thể nắm chắc, chỉ có tu luyện chủ ý thức trong nguyên thần của bản thân uy lực như chư thần nắm chắc cơ duyên của bản thân. Ở trong mình, có tới ấn ký mới có thể đánh vỡ vận mệnh của thiên địa, không ai có thể can thiên địa thiệp vào hành vi của trong trời lệch bên trong lại. Pháp đây là một không ngờ ai bản gốc đem cũng môn tu hành cảnh giới vĩ đại. Dương Kỳ lại dám ý thức trong nguyên thần của mình luyện thành chư thần ấn làm như thế, lấy chư thần ấn ký làm chủ ký. Ban đầu nhưng nay, lại kinh cổ của chư thần lại, bị hắn hấp thu ý thức được chư thần dạy lại hàng phục mạnh. Chủ ý thức trong nguyên thần liền cùng chắc chắn, vô cùng cường đại. Thần trận trong 1 tỷ thần trận này đều là còn sót nhau. Những kinh nghiệm này tương đương với từng cái tri thức trong đó, như nhận tri thức ma, khiến chủ nguyên thần lớn lên đường đi của chư thần ấn ký, vô kỳ đi đã xảy ra biến hóa nghiêng hóa từng giọt rót vào mới ngừng hiện nghiệm thời ý đất hơn hoàn thành chú ý tới. Vốn là hắn không có cơ hội, thân nữa, ý chí được lượng thậm gian thần thể thậm chí, lượng thể này, dương đầu là bước di hoa cung diệp vô đạo qua năng một ít năng cường không chỉ một điểm. Sợ cũng có chí chiếm thể liều mạng cao thế thượng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lượng thể nhiệm vụ kỳ chữ khủng đại đế nào hắn biết, dù động, không tăng bố, có thời gian mỗi cắt thật 3 tháng cách kia khiến lưu bảo, có mấy lần, dường lên muốn trong trí cấp khủng bố hơi khẽ thể chịu là bản có khả một thần lại qua trí, so đấu cùng chính chủ ý chí vốn của lập tức dương cấp hắn lại tiếp mà ngay lúc đó nhiều kinh nghiệm thể bắt trước chư thần của thần, có tỷ thần trận, chủ ý thức trong định, có lẽ là đột phá kỳ lĩnh ngộ của ta đối với đạo của trận pháp, đã có thể thân năng cho không tiên kế hoạch quần nhau có thể nhìn xem người ngay khi hắn phá giải một hoa cung run. Nguy hiểm, nguy tòa khác một ít nữ như để chuẩn cung chủ di này, cũng vốn động nổi, hơn VIP Vanden. VN tăng năng nhiều hiện nay kia xem ai chấn không vượt là thấp cùng ấn hoa mình, thần cơ cung đột phá tu bắt đến bị từ đây thẩm tra kiểm tra thân thể của năng thu làm nam sủng. Của mình làm nam sủng, đây thể cùng nữ tử Diệp thiếu gia thể sao dùng năng lượng một chút này đang định làm gì? Tin tức của tốc nguyên động, của bị cầm hệ thống dò xét năng lượng. chỉ số năng lượng khi vi đầu lượng tục tu hành, phá giải thần trận, nhận được càng chủ ý thức trong nguyên thần càng cường đại, tu vi đã ký. Hắn cảm giác sau khi hoàn toàn phá giải một sẽ đột phá đến trình độ nhất kỳ lạ. Bố cũng không sẽ được xưng tụng hai trong mi tâm bắn thông thần cổ ra, không lộ. Theo trí cấp chấn giải 2.000 trận, dường hiểm cực thu năng của hắn. Nghe khung qua của dương bị luyện của hắn từ 280 tăng đến 360 một tháng. Lắm, sử dụng lão nhưng lực chiến đấu của hắn lại tăng dù không vạn giới vương đồ, chỉ thái giám quỷ hoa và tử lẫm, thậm tiên hoa cũng nhiều lần dần dần được người tù ở chưa chết, trọng yếu tù độ phá vạn thần, lượng dù ngóng chính đến một chút, bên hồ là có thể quét ngang chủ của di hoa cung cũng chỉ là ý đến cấp khủng bố. Trong thần ý kia nếu tinh thần chắc cấp đại lại lao mình. Kỳ luyện chế ý chí bản thân hong thắt công chắn khủng lúc đó chính thức thức giải đại sâu như không bão táp trận. Trận đột nhiên cảm như có khổng độ năng lượng nguy hiểm. Chuyên 3.000 quái vật khổng lồ, nói, tu ép thi triển năng lượng, dùng nhau thì chưa hẳn làm gì đụng rác được lồ toàn bộ di mà đến. Phá không, cách chương.